Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Ngươi là ai? Bên trong một cái đại võ sư theo bản năng hỏi, Lăng Huy Vũ trừng mắt, lúc đầu hắn cảm thấy mình đã rất nổi danh rồi, đặc biệt là tại đây nham tương đảo bên trong, tổ bốn người tuyệt đối là đại xuất danh tiếng tồn tại. Không ít người đều nhận ra, hiện tại xem ra, toàn dân phổ cập độ còn chưa đủ cao, nhưng là lúc này, những người khác lại nghiêm túc quan sát một chút bốn người bọn họ. Sau đó có chút trầm tư, bên trong một cái người, rất nhanh liền nhận ra Tần Kiêu đám người thân phận, nguyên lai là hỏa tinh quý tộc Lăng thiếu gia. Bên trong một cái người nói, những người còn lại phản ứng tự nhiên tới cái gọi là Lăng thiếu gia là ai. Lăng Huy Vũ, đây không phải là vẻn vẹn là một người tên, còn đại biểu cho một cái tiểu đoàn thể. Cái kia, Tuyệt Địa Cầu Sinh, đoàn làm phim, bên trong đại biểu cho Thiên Dực quân đoàn. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt đều mang cảnh giác, thậm chí có mấy người đều mang sát khí. Tần Kiêu cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền bắt được này khí tức, nhưng là hai người bọn họ đám người bên trong, đều mang phòng độc cách nhiệt mặt nạ, đều thấy không rõ đối phương biểu lộ. Tần Kiêu cũng vô pháp suy đoán đối phương vì sao lại lộ ra sát ý tới. Chẳng lẽ huyết hải tập đoàn người bá đạo như vậy, liền một cái phong tỏa vết nứt chiến công đều để ý như vậy? Lại muốn giết người. Theo Tần Kiêu, mặc dù mình phương tranh đoạt cơ hội, nhưng là đối phương cũng vẻn vẹn nhìn chính mình không vừa mắt mới đúng. Không phải là loại biểu hiện này đấy. Tần Kiêu luôn cảm giác không đúng. Lúc này bầu không khí cũng biến thành càng quỷ dị hơn cùng nguy hiểm. Nhưng là ngay lúc này, huyết hải tập đoàn ở trong một người nói ra, xem ra là hiểu lầm. Mục tiêu của chúng ta không giống nhau. Mọi người theo ta đi. Nói thì nói như thế, nhưng là trong đó 14 người ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tần Kiêu bọn người, tựa hồ có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến lên đem Tần Kiêu bọn người xử lý. Lên tiếng người dẫn đầu rời đi, những người khác dừng một chút cũng đi theo. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, loại kia bị vẻn vẹn nhìn chằm chằm sát khí mới biến mất. Diệp Tiêu Thu thở dài một hơi, cái này huyết hải tập đoàn quả nhiên danh bất hư truyền, cả đám đều không phải dễ trêu. Hừ, không dễ chọc còn không phải cho ta nhường đường. Lăng Huy Vũ nói ra, có chút kỳ quái, làm Hình nhíu mày, đi trước đi, bọn hắn hẳn là ở chỗ này tìm thấy được bảo bối gì sợ bị chúng ta phát hiện. Tần Kiêu mở miệng nói, ra, sẽ là bảo bối gì? Lăng Huy Vũ tò mò hỏi, ta không biết, nhưng là ta cảm giác, nếu như chúng ta thật sự đi đoạt, bọn hắn sợ rằng sẽ cùng chúng ta liều mạng đi. Đối với chúng ta mà nói, cho dù tốt bảo bối bất quá là một chút chiến công. Quên đi thôi, Tần Kiêu nói ra, những người khác ngẫm lại cũng đúng, đặc biệt là nói chuyện Tần Kiêu. Dù sao hắn đã là bán long chi thuật người, trong tay tử phẩm nguyên thạch số lượng đều hàng ngàn hàng vạn. Tại sao sẽ ở ý một đám đại võ sư bảo bối? Được rồi, đừng xoắn suýt rồi, chúng ta vẫn là đi săn giết dị thú thực sự, chớ cùng bọn hắn một cái phương hướng đi là được rồi. Lăng Huy Vũ nói, đi thôi, bốn người cùng một chỗ dắt tay rời đi. Đợi đến bọn hắn đi ra 10 cây số về sau, một cái đi theo bọn họ phi trùng mới chậm ung dung bay lên, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Ngay lúc này, Tần Kiêu lại dừng bước. Thế nào, mấy người đi qua thời gian dài như vậy cùng một chỗ phấn đấu, đều 10 phần tín nhiệm Tần Kiêu thực lực. Bọn hắn cũng biết Tần Kiêu biết trước nguy hiểm năng lực, cho nên Tần Kiêu mỗi lần đặc thù cử động đều giống như là tín hiệu đồng dạng, dẫn động tới thần kinh của bọn hắn. Tần Kiêu nói ra, các ngươi sẽ không hiếu kỳ bọn hắn rốt cuộc muốn đi tìm cái gì sao? Diệp Tiêu Thu đương nhiên tốt kỳ, hắn mặc dù có minh tinh thân phận nhưng là thời đại này. Liền xem như đại minh tinh cũng tuyệt đối lừa bất quá thực lực mạnh người. Lăng Huy Vũ có thân phận quý tộc, Lam Hinh là võ vương hậu đại, Tần Kiêu là tông sư cảnh đại sư, nhưng là Diệp Tiêu Thu cảm thấy mình chính là tục nhân. Hắn thật là cần bảo bối đấy, thế nhưng là hắn cũng biết nguy hiểm, cho nên Tần Kiêu lời vừa rồi cũng thuyết phục hắn. Làm sao hiện tại Tần Kiêu lại lên tâm tư? Ngươi vừa rồi không nói nhiều lắm thì chút chiến công sao? Diệp Tiêu Thu đậu đen rau muống, vừa mới bọn hắn lưu lại giám sát phi trùng, hẳn là cảm thấy chúng ta không có máy móc người, không quá sớm đã bị Vượng Vượng phát hiện. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu lúc này mới chợt hiểu. Bất quá Lam Hinh đã sớm phát giác dị dạng, tự nhiên không kinh hãi, còn nói mục đích của bọn hắn cũng hẳn là cái kia không gian trùng điệp, không đều bị chúng ta phong tỏa sao? Nhìn xem sẽ biết. Tần Kiêu nói xong, Vượng Vượng hai mắt lập tức phóng xạ ra hình chiếu. Đám người này giám sát chính mình, như vậy Tần Kiêu làm sao không thể phản giám sát? Những người kia ở trong cho dù có máy móc người, nhưng là tại phế tinh bên trên, chỉ sợ không có máy móc người giám sát năng lực có thể vượt qua Vượng Vượng. Rất nhanh, hình chiếu ở trong liền xuất hiện cái kia 15 người. Lúc này bọn hắn đang tại hành động, lẫn nhau ở giữa cũng ở đây nói chuyện với nhau. Vì cái gì không giết bọn hắn? Dạng này chẳng phải là càng bảo hiểm? Chúng ta phía sau, không phải cũng có hỏa tinh quý tộc ủng hộ sao? Người này thanh âm, là hỏi Lăng Huy Vũ là ai người kia? Xem ra hắn là thật sự không biết thân phận của Lăng Huy Vũ. Hắn không phải bình thường hỏa tinh quý tộc. Hắn là Lăng gia dòng chính. Cái gì? Thân phận như vậy thế mà bên ngoài đi loạn. Cũng không sợ bị ám sát. Không người nào dám đi động đến hắn. Nhưng là chúng ta bận tâm lại không phải hắn. Ngươi gần nhất tại phong bế nhiệm vụ không biết. Tình huống ngoại giới. Ngoại trừ cái kia hỏa tinh quý tộc bên ngoài, nữ nhân kia là Lam Dực nữ nhi, trước đó ra lệnh người là Lam Dực con rể, người này có được diệt sát võ tông thực lực, làm sao có thể, hắn không phải mới võ sư sao? Ngươi bây giờ tra một chút sẽ biết, hắn gọi Tần Kiêu nội bộ tập đoàn có hắn tư liệu, thậm chí tiếp nhận hắn nhiệm vụ ám sát, liên tục đã thất bại 3 lần. Những người khác cũng không nhiều giải thích cái gì. Thật sự là Tần Kiêu sự tình thật sự là nhiều lắm. Căn bản không phải một câu hai câu nói có thể nói xong đấy. Người kia nhìn thấy những người khác không nói, cũng không hỏi thêm nữa. Huyết Hải tập đoàn là sát thủ tập đoàn. Tăng Cường còn tiếp nhận Tần Kiêu ám sát nhiệm vụ. Tự nhiên có Tần Kiêu tư liệu. Hắn xem xét liền biết. Một bên khác, Tần Kiêu nghe được bọn hắn mà nói, cũng là không nghĩ tới rõ ràng còn có lớn như vậy phát hiện. Nguyên lai là đám người này nhận nhiệm vụ, bất quá nhìn bộ dáng như hiện tại, cái này người của tập đoàn đã bỏ đi ám sát Tần Kiêu rồi. Nhưng là Tần Kiêu cũng không dự định từ bỏ báo thù. Loại này tổ chức sát thủ thực sự đáng hận, hại hắn mấy lần kém chút tử vong. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Ngay lúc này, trong bức tranh lại có người bắt đầu nói chuyện. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy. Ta không có lừa các ngươi đi. Vậy thì thật là không gian trùng điệp. Bất quá bị bọn hắn phong ấn. Đợi thêm 8 giờ liền có thể mở ra. Hiện tại có thể cho ta tiền đi. Thanh âm này phát ra người. Là đội ngũ ở trong một cái duy nhất trung cấp võ sư. Đúng vậy a, có thể cho ngươi tiền. Chờ ngươi chết về sau, liền để của ngươi thân bằng hảo hữu cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy đi. Nói như vậy, bên trong một cái đại võ sư đột nhiên nổi lên, chỉ trong nháy mắt và hướng về phía người kia cái cổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.